Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây ây ây, lần này lại bị chương trình vòng quanh thế giới làm tan chảy rồi. Tôi muốn nói ra cảm nhận của mình. Ai có hứng thú thì cùng thảo luận nhé. Đầu tiên phải khẳng định rằng tôi là fan của Nam Thần nhé. Cũng vì Nam Thần đã tuyên truyền rất tích cực, nên trước khi chương trình phát sóng tôi đã rất mong chờ. Lúc phát sóng tập đầu tiên tôi đã xem trên mạng. Đến tập này vì mẹ tôi muốn xem phim tình cảm dài tập, nhưng để thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho Nam Thần, để tăng rating cho chương trình mà vợ Nam Thần đã quay, tôi đã phải mặt dày nịnh nọt, còn phải trả giá để mẹ mình cùng xem vòng quanh thế giới. Kết quả là mẹ tôi cũng nghiện không dứt ra được, còn bảo tôi ngày mai mở lại tập 1 cho bà xem. Cứ thế, vòng quanh thế giới đã chinh phục được người mẹ thích xem phim tình cảm dài tập của tôi. Tặng một like cho chương trình. Sau đây đến lượt chương trình nhé. Tập này cũng giống tập 1, không khiến tôi thất vọng. Sau đây tôi sẽ phân tích chương trình này trên một số khía cạnh. Đầu tiên là nhan sắc. Vừa mở đầu chương trình tôi đã nhìn thấy nhan sắc vô cùng xinh đẹp của Mục Nhan vợ Nam Thần. Người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi nghiêm túc. Lúc cô ấy nấu ăn khiến tôi cảm thấy cả người cô ấy như đang tỏa sáng. Còn cặp sinh ba thì khỏi nói, gen của Nam Thần và Nữ Thần mà. Đúng là vừa đẹp vừa đáng yêu chết đi được. Còn có ba khách mời sau đó, Văn Sâm, Quý Lâm Uyên, Liễu Dư An. Nhìn ba khách mời là tôi đã biết mùa đầu tiên này chọn khách mời dựa trên ngoại hình rồi. Nhan sắc của họ đều không thể chê vào đâu được. Đúng là một bữa tiệc thị giác. Thứ hai là đồ ăn ngon. Là một người thích ăn uống thì đồ ăn là thứ mà tôi không thể phụ lòng được. Tất nhiên, với tư cách là người xem, chúng ta chỉ thấy nó đẹp mắt, nhưng qua chương trình có thể thấy đồ ăn còn rất ngon. Nhất là khi nhìn thấy ba người Văn Sâm ăn ngấu nghiến. Tiếp theo, cũng có thể thấy được điều này khi Mục Nhan thành công lấy được thư mời ẩm thực Tứ Xuyên. Cư dân mạng đã đi tra thông tin về đại hội này. Những người nhận được thư mời cũng đều là những đầu bếp nổi tiếng hoặc là những tân binh tiềm năng. Và Mục Nhan chính là một trong số đó. Những tác phẩm của Mục Nhan khiến tôi cảm thấy cô ấy rất có thành tựu. Chủ đề chính trong chương trình này là đồ ăn, mà điểm này, với vai trò là một khách mời chủ chốt, Mục Nhan không hề khiến mọi người thất vọng. Cô ấy đã đạt được mục tiêu về mỹ thực mà chương trình đã tuyên truyền trước đó. Sau khi xem xong, tôi đã rất muốn đi Thành Đô ăn một bữa. Các bạn thì sao? Điều thứ ba tôi chú ý đến là cặp sinh ba. Sự đáng yêu của cặp sinh ba đã khiến tôi muốn trở thành fan của mấy đứa. Ngay tập đầu tiên đã bị biểu hiện của chúng làm tan chảy rồi. Đến tập này chúng lại càng thông minh nghịch ngợm hơn. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là việc chúng cùng ba người Văn Sâm thưởng thức bánh cupcake và bánh khoai lang tím. Ba người lớn ăn nhanh quá. Khi nhìn thấy tình huống đó, ánh mắt của ba cậu nhóc chính là kiểu không thể tin nổi. Lúc đấy tôi đã phải bật cười, càng khiến người ta không ngờ đến chính là, sau khi đồ ăn bị ăn hết, chúng cũng không khóc không đòi, còn nghiêm túc nói mẹ chúng sẽ làm lại cho chúng, mẹ bảo mời khách thì không được ki bo, không sao hết. Lúc đó tôi vừa cảm thấy mẹ bọn trẻ đã dạy chúng rất tốt, vừa cảm thấy chúng ngoan quá đi mất. P.S. Thật muốn biết ba người Văn Sâm hứa sẽ cho bọn trẻ đồ ăn vặt thì đã cho chưa? Điều thứ tư tôi muốn nói đến là preview đặc sắc. Khi chương trình kết thúc, cuối cùng Nam Thần cũng xuất hiện rồi. Vừa hay có thể chứng kiến một màn yêu chiều khoe khoang vợ của Nam Thần. Đôi vợ chồng này khiến tôi tan chảy. Vì thế tôi vô cùng mong chờ chương trình tuần sau. Vẫn ngồi xổm trước TV chờ đợi nhé. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Cuối cùng, chia sẻ với mọi người mấy tấm ảnh tôi lưu được. Kèm ảnh, đã lược bỏ một vạn từ bày tỏ tình yêu của tôi với gia đình này. Lầu 1, đọc xong đoạn đầu tiên đã không nhịn được phải bình luận rồi. Tôi muốn nói là, cùng một thế giới, cùng một mẹ, nhưng không giống với chủ thớt. Lúc chương trình phát sóng tập 1 mẹ tôi đã bị tôi kéo đi xem. Vòng quanh thế giới, khi nhìn thấy Mục Nhan mẹ tôi cũng bảo cô gái này xinh thật đấy. Sau đó khi tôi nói với mẹ rằng chồng Mục Nhan chính là nam thần, mẹ tôi đã nói đúng là trai tài gái sắc. Ha ha, mẹ tôi cũng thích xem phim truyền hình với phim điện ảnh của nam thần. Lầu 2, khoảnh khắc mấy đứa nhỏ rõ ràng không nỡ nhưng vẫn thoải mái nói không sao đó. Đúng là đáng yêu vô cùng vô tận mà. Lúc đó tôi đã muốn đến nhà ảnh đế trộm bé con về. Lầu 3, muốn trộm bé con. 1, lầu 4, muốn trộm bé con. Số chứng minh nhân dân, cần lập tim. Lầu 5, tôi cũng thích gia đình này. Nhìn mấy tấm cuối của chủ thớt, tôi lại nghĩ đến một tiêu đề từng rất hot. Cả nhà 5 người, ảnh đế xấu nhất. Tự dưng cảm thấy câu này thuận miệng thật đấy. Lầu 250, người ta mà bày tỏ tình cảm nhiều, tôi sẽ thấy rất phiền. Nhưng nam thần bày tỏ tình cảm, tôi lại muốn xem nhiều nữa. Chúng độc rồi. Lầu 251, giống lầu trên, tôi cảm thấy nhan sắc của vợ chồng nhà nam thần đúng là quá hợp với tưởng tượng trong tiểu thuyết của tôi. Khiến tôi lại càng tin tưởng vào tình yêu giới giải trí rồi. Lầu 252, tôi cũng thích xem người ta tình cảm. Trước mắt, tôi đang xem mấy bài Weibo của nam thần và mấy video phỏng vấn rồi cười không ngừng được. Ai hiểu nỗi lòng này? Lầu 253, tôi hiểu nha, tôi cảm thấy cứ như chuyện ngọt sủng ấy. Lầu 888, tôi đã đọc hết bình luận ở đây. Cười suốt từ nãy đến giờ được không? Lầu 889, tôi đã hoàn toàn chìm trong CP của vợ chồng Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan rồi. Tôi cảm thấy không có đôi nào có thể khiến tôi cảm thấy xúc động như vậy nữa. Lầu 2258, tôi từ Weibo của Nam Thần tới đây. Sau khi xem hết nội dung trên tường nhà, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Nam Thần lại thường check in rồi. Bài đăng này viết hay quá, khiến người ta. Lầu 2259, Nam Thần trả lời bình luận chưa? Nam Thần thế mà cũng xem tin tức hóng hớt, xem diễn đàn, tự nhiên thấy có thiện cảm quá. Lầu 2260, tôi là chủ bài đăng, tôi đang xem bình luận đây, vì lần đầu tiên bài đăng được nhiều người bình luận như thế. Xem không hết luôn. Xem đến đây thì tôi cảm thấy việc được nam thần trả lời bình luận có thể khiến tôi kiêu ngạo suốt đời luôn đó. Lập tức không đợi được mà đi lướt lướt tìm cảm giác tồn tại đây, ha ha ha. Bây giờ tôi thực sự rất vui, rất hạnh phúc, nhả vía cho mọi người nha, ha ha. Lầu 2261, xin vía chủ bài đăng nhé. Tôi cũng muốn nói là, chủ bài đăng ơi bạn hot rồi. Lầu 2262, chủ bài đăng ơi bạn hot rồi. Lầu 2263, chủ bài đăng ơi bạn hot rồi. Lầu 2264, tôi đến để phá chuỗi bình luận đây, nhưng vẫn phải nói một câu, chủ bài đăng ơi bạn hot rồi. Bình luận vẫn không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhiều fan của Diệp Hoài Cẩn từ Weibo Diệp Hoài Cẩn đến bài đăng này. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Bài đăng này viral. Sau khi bài đăng này bùng nổ, lần đầu tiên đằng sau tiêu đề bài đăng có thêm một chữ hot, đồng thời chủ bài đăng cũng ghim bài đăng này lên. Nhất thời, người đến hóng hớt càng lúc càng đông. Mục Nhan cũng là một trong số họ. Sau khi xem hết chương trình, vì cũng đã 12 giờ rồi, cô lập tức cho cặp sinh ba đi ngủ, vì đã rất buồn ngủ rồi, nên cặp sinh ba vừa lên giường là ngủ luôn. Ngược lại cô vẫn còn tỉnh táo. Một lý do lớn hơn là cô muốn xem phản ứng sau khi tập này phát sóng. Do đó sau khi cặp sinh ba ngủ rồi, cô lập tức lấy điện thoại ra lướt Weibo. từ Weibo của Vòng Quanh Thế Giới đến Weibo Diệp Hoài Cẩn, sau đó lại thấy bài Weibo Diệp Hoài Cẩn vừa đăng. Diệp Hoài Cẩn, tôi thấy bài này tổng kết rất hay. Kèm link, lần này lại bị Vòng Quanh Thế Giới nhìn thấy bài đăng Weibo này. Mục Nhan hơi dừng lại. Tổng kết rất hay là thế nào? Mang theo sự hoài nghi đó, Mục Nhan bấm vào đường link được gắn trên Weibo, sau đó bắt đầu đọc. Đúng là một khi đã đọc là không dừng lại được. Đọc mãi rồi nằm trên giường cười không ngừng. Sau khi lướt đến bình luận cuối cùng, quay về Weibo của Diệp Hoài Cẩn, Mục Nhan không nhịn được mà chia sẻ lại bài Weibo đó. Mặc dù không bình luận gì, nhưng đây rõ ràng đã là sự tán đồng với câu "Tôi thấy bài này tổng kết rất hay" của Diệp Hoài Cẩn rồi. Vậy nên, sau khi Mục Nhan chia sẻ lại bài đăng này xong, cư dân mạng lại tiếp tục bùng nổ. Sao muộn thế này rồi tôi vẫn còn chưa ngủ, lại ở đây nhìn thấy có người ngược đãi cẩu độc thân. Ai, cô đơn khó ngủ, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị mà. Ha ha, Diệp Hoài Cẩn bày tỏ tình cảm lâu như vậy, cuối cùng Mục Nhan cũng trả lời rồi. Chú cảnh sát ơi, cháu muốn báo cáo, ở đây có hai người bắt tay nhau ngược cẩu, loại độc thân ấy chú. Thực ra các cậu cũng không cần ngưỡng mộ với ghen tị đâu. Lúc này Nam Thần đang ở Thượng Hải, ở bên có ba chú chó ngốc kéo xe, còn vợ Nam Thần đang ở Phúc Châu, ở cùng cặp sinh ba. Ha ha ha, hai người hai nơi, cũng chăn đơn gối chiếc đó. Áo áo áo, nói có lý nha, tự dưng thấy lòng được an ủi. Trong lúc đọc hết một lượt những bình luận, lên án, này, vẻ mặt Mục Nhan lúc nào cũng mang theo ý cười. Sau một lúc thì đi ngủ, cô hoàn toàn không biết những chủ đề mới nảy sinh sau khi cô chia sẻ lại bài Weibo kia. Đúng vậy, sau khi Mục Nhan trả lời Diệp Hoài Cẩn, hot search Weibo cứ từng cái một xuất hiện. Diệp Hoài Cẩn Mục Nhan bắt tay nhau ngược cún, Mục Nhan đáp lại tình cảm. Hôm nay bạn bày tỏ tình cảm chưa? Càng bất ngờ hơn nữa là Vòng Quanh Thế Giới đã nhân cơ hội này đăng một bài Weibo tuyên truyền. Weibo chính thức của Vòng Quanh Thế Giới, muốn xem, Diệp Hoài Cẩn, Mục Nhan, bắt tay ngược cún, xin mời xem, Vòng Quanh Thế Giới, tập 3, đợi bạn ở đài vệ tinh Hồ Nam ngày 5 tháng 8. Thứ 6 tuần sau, nha, các fan và cư dân mạng đang ăn cơm chó, nhìn thấy khả năng tranh thủ của Vòng Quanh Thế Giới, xong thì đều cạn lời, sau đó kéo nhau đến Weibo của Vòng Quanh Thế Giới. Má ơi, phản ứng của chương trình cũng nhanh quá rồi đấy. Em không phục ai hết, chỉ phục chương trình thôi. Thật đấy, cách quảng cáo này đúng là đỉnh đỉnh đỉnh. Có giỏi thì đăng một đoạn lên xem nào. Đêm nay, hẳn là sẽ vô cùng sôi động. Cách chương.